Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1760, siêu thần thể tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thiên sử cốt tiến sức mạnh như vậy là từng cây đinh sắt đinh tiến vào Hàn Sâm thịt bên trong, lệnh Hàn Sâm thân thể không cách nào nhúc nhích, liền khí huyết đều khó mà lưu động, chịu đến nguồn sức mạnh này áp chế. Hàn Sâm kích phát rồi thân thể tiềm năng, toàn thân tế bào đều trở nên sống động, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Mỗi một tấc tế bào đều bốc cháy lên trắng lóa thánh quang, lệnh Hàn Sâm cả người đều bị bao vây ở quang diễm bên trong. Như vậy là tắm rửa quang diễm sống lại, thần chỉ cảm nhận được sức mạnh quen thuộc tràn ngập ở trong thân thể. Hàn Sâm cũng dần dần khôi phục đối với tự thân khống chế. Rời đi tí hộ sở sau đó, vẫn không cách nào sử dụng siêu cấp đế linh thể chất. Bị thánh thiên sử cốt tiến cùng Hàn Sâm tự thân kích phát, rốt cục để Hàn Sâm lại tiếp tục tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái. Ở tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái một sát na, thánh thiên sử cốt tiến đối với Hàn Sâm áp chế tác dụng liền lập tức biến mất. Mặc dù là ở gen đại trong vũ trụ, siêu cấp đế linh vạn pháp bất xâm, đặc tính liền vẫn như cũ tồn tại, cũng không có bởi vì thánh thiên sử cốt tiến mạnh mẽ mà mất đi hiệu lực. Thánh thiên sử cốt tiến áp chế tác dụng đối với Hàn Sâm siêu cấp đế linh thể chất tuy rằng không có tác dụng, có thể cốt tiến sức mạnh của bản thân vẫn còn. Cái kia phảng phất có thể xé rách tất cả sức mạnh, như là đao như ở Hàn Sâm trong cơ thể đấu đá lung tung, dường như muốn đem Hàn Sâm huyết nhục xương toàn bộ vỡ ra đến. Theo Hàn Sâm thân thể cường độ, căn bản không chống đỡ được thánh thiên sử cốt tiến uy lực. Tây Na chỉ có thể kích phát thánh thiên sử cốt tiến 1/2 phần 10 sức mạnh, thậm chí 1/2 phần 10 cũng chưa tới. Thế nhưng vương cấp dị trùng vật liệu chế tác dị bảo, lại há lại là Hàn Sâm nam tước cấp thân thể có thể chống đỡ. Hàn Sâm đưa tay nắm chặt thánh thiên sử cốt tiến lộ ở bên ngoài bộ phận, muốn đem cốt tiến từ trong lồng ngực rút ra. Thế nhưng cái kia cốt tiến nhưng như là cắm rễ ở máu thịt của hắn xương bên trong như vậy. Đây một rút lực lượng, hầu như muốn đem xương của hắn rút gãy, cốt tiến nhưng là không nhúc nhích chút nào. Tây Na nhìn trên người khí tức như diễm Hàn Sâm, cười lạnh nói. Thân thể của ngươi lực lượng mạnh mẽ, lại có thể đạt đến trình độ như thế này, thực sự là một cái sĩ sô. Đáng tiếc ở thánh thiên sử cốt tiến bên dưới, coi như là công tước cấp vô thượng tồn tại, được này một mũi tên cũng là không chết, cũng bị thương. Ta tuy rằng không có thể phát huy thánh thiên sử cốt tiến uy lực thực sự, nhưng một mình ngươi chỉ là dị chủng nam tước, nhưng chỉ có một con đường chết, không thể có thể có bất kỳ đường sống. Ngươi càng dãy dụa, sẽ càng kích phát thánh thiên sử cốt tiến bản thân uy năng, được thống khổ cũng là càng nhiều. Hàn Sâm nhưng là đúng Tây Na không để ý chút nào, trên người trắng lóa thánh quang càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ Hàn Sâm cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, dường như đốt hồng khối thép giống như vậy, dần dần thay đổi thông suốt lên. Tây Na hơi nhíu mi, trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng hai cánh hóa thành vàng ròng vẻ, đồng thời sinh trưởng ra rất nhiều nhứ răng nanh như gai xương. Khí tức trên người cũng đồng thời tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Na dĩ nhiên cũng là một cái dị chủng, hơn nữa còn là tử tước cấp dị chủng. Ở dị chủng hóa sau đó, khí tức trên người đã khủng bố như thủy triều bàng bạc. Sớm muộn cũng là một lần chết, cùng với chết như vậy khổ sở, không bằng hiện tại liền đến cái chấm dứt. Tây Na cánh tay chậm rãi giơ lên, một ngón tay quay về Hàn Sâm. Đầu ngón tay móng tay bên trên ngưng tụ ra hào quang vàng óng, tia sáng kia tuy chỉ một điểm, lại giống như mũi đao hàn mang, lại như vậy kim cương cái kia một điểm bảo quang. Hào quang chập chờn trong lúc đó, phảng phất liền không gian đều bị cái kia một điểm hàn mang cắt ra. Tây Na ngón tay búng một cái kia một đạo hàn mang phá chỉ mà ra, như vậy là laser giống như đột phá tầng tầng không gian, trong nháy mắt bắn tới Hàn Sâm mi tâm bên trên. Sẽ ở đó ánh sáng liền muốn bắn thủng Hàn Sâm đầu lâu cái kia trong tích tắc, Hàn Sâm ngửa mặt lên trời rít gào, trắng lóa thánh quang như là bị phong tương cổ suý đến mức tận cùng hỏa diễm giống như vậy, như núi lửa phun trào như vậy trùng tiêu mà lên, lệnh Hàn Sâm trên người huyết nhục như vậy sắt thép bị luyện hóa một dạng, điểm điểm sắt lỏng theo thánh quang bốc lên bóc ra. Hàn Sâm thể phách càng là như là đốt thành lưu ly trạng sắt thép, hiện ra trắng lóa nửa trong suốt hình, tỏa ra vô tận hào quang. Tây Na bắn ra một điểm vàng dòng hàn quang, trực tiếp đâm vào Hàn Sâm mi tâm, xuyên qua Hàn Sâm đầu lâu, từ sau não đâm ra ngoài, bắn ở tử liên cánh hoa bên trên, đem cánh hoa đều cho xuyên thủng. Tây Na nhưng không có vì vậy mà thay đổi thoải mái, vẻ mặt trái lại càng thêm nghiêm nghị, chết nhìn chòng chọc Hàn Sâm thân thể. Tử tước cấp dị chủng một đòn toàn lực, xuyên qua Hàn Sâm đầu lâu, có thể cái kia sức mạnh nhưng không có bị tổn thương Hàn Sâm thân thể. Nửa trong suốt trạng trắng lóa thánh thể, thật giống là tinh khiết không gợn sóng kính hồ giống như vậy, hàn quang từ đầu của hắn đi xuyên qua, nhưng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận rung động gì. Nguyên bản cắm ở Hàn Sâm trên lồng ngực thánh thiên sử cốt tiến, cũng như là mất đi dựa vào như vậy, mặt trên sức mạnh đột nhiên biến mất không còn tăm tích, chậm rãi rơi xuống dưới. Hàn Sâm một cái tay nắm thánh thiên sử cốt tiến, đưa nó rút ra, thánh thiên sử cốt tiến đến Hàn Sâm trong tay, bị cái kia trắng lóa sạch sẽ thánh quang thẩm thấu, tiễn trên người lại tiếp tục nổi lên óng ánh thánh quang, chỉ là lần này bùng nổ ra thánh quang, so với bắn giết quỷ nhãn, đâm thủng Hàn Sâm lồng ngực thời điểm càng thêm mãnh liệt. Tây Na kinh hãi gần chết, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, thánh thiên sử cốt tiến dĩ nhiên ở Hàn Sâm trong tay bị kích phát, hơn nữa bùng nổ ra sức mạnh, so ra ở trong tay nàng thời điểm còn cường đại hơn. Chuyện này quả thật để Tây Na không thể tin được, đó là vũ tộc cường giả dị khung xương khống chế, không có vũ tộc huyết thống, đừng nói là kích phát sức mạnh của nó, liền chạm nó đều sẽ bị thương tổn. Có thể Hàn Sâm rõ ràng là một cái ngoại tộc, nhưng làm cho thánh thiên sử cốt tiến sức mạnh bị kích phát, hơn nữa cốt tiến lên sức mạnh càng ngày càng mạnh, đã vượt xa nàng theo vũ tộc bí pháp sử dụng cốt tiến trạng thái. Cốt tiến sức mạnh ở trong tay vẫn như cũ còn đang không ngừng kéo lên, chỉ là cái kia thánh khiết sức mạnh sản sinh gợn sóng, cũng đã lệnh bốn phía không gian sản sinh run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Na thay đổi sắc mặt, chấn động hai cánh bay lên trời, trong phút chốc lao ra mấy trăm mét, hơn nữa còn ở theo tốc độ nhanh hơn nhằm phía vô để động ra miệng. Tây Na thực sự quá rõ ràng thánh thiên sử cốt tiến có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại cốt tiến không biết nguyên nhân gì, lại bị Hàn Sâm một cái ngoại tộc kích phát, hơn nữa sức mạnh không ngừng mà tăng lên trên, không chỉ là một hai phần mười sức mạnh đơn giản như vậy, nếu là cái kia cốt tiến thật sự bắn về phía nàng, Tây Na căn bản không có lòng tin chống đỡ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, muốn thoát ly thánh thiên sử cốt tiến chí mạng khoảng cách. Mắt thấy Tây Na như lướt qua như bay vút lên trời, khoảng cách càng kéo càng xa. Rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một cái điểm đen nhỏ, Hàn Sâm nhưng hoàn toàn không có muốn truy đuổi ý tứ. Siêu cấp thần linh thể chất tiến hóa hoàn thành, trong đầu vang lên kỳ dị thanh âm, Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình cái kia thần linh như tựa như ảo mộng thể phách, hơi suy nghĩ, một cái màu vàng vũ cung xuất hiện ở trong tay hắn. Thánh thiên sử cốt tiến bị Hàn Sâm khoát lên vũ cung bên trên, quay về bầu trời chậm rãi kéo dài dây cung. Làm dây cung bị kéo đến mức tận cùng chi lúc, Hàn Sâm trắng lóa đồng tử ngưng lại, buông ra nắm bắt cốt tiến cuối cùng ngón tay, chỉ thấy một đường thánh quang phảng phất thiên địa hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất quang, trong phút chốc cắt ra hắc ám, không ở trên đường chân trời. Cách chương